Chương 2. 542 đi tìm nàng. Chấm đất vàng màn chậm chậm phiêu rát, đông cung nhỏ cửa thư phòng, đứng thẳng hai tên mắt nhìn thẳng thủ vệ. Tiểu Hỷ từ một đường tiểu toái bộ mà đến. Trong phòng, đưa tay nhìn qua hơi có chút cứng ngắc ngón tay, Mặc Thái tử khẽ cau mày, đem một tầng dược lực che tại trên đó, rất nhanh liền giải trừ loại này cứng ngắc cảm giác. Hắn một tay chi ở trên cằm, nhíu mày nhìn chằm chằm thả lỏng một nắm tay kia, thầm nghĩ đây cũng là một loại nào đó thần kinh độc tố, chỉ là tìm không ra căn nguyên, liền không cách nào đúng bệnh hốt thuốc. Điện hạ. Tiểu Hỷ tử vội vàng chạy vào, trong tay còn mang theo một cái thêu hoa ăn nhẹ hộp. Mặc Liên mắt đều không ngẩng một chút, chỉ là thần sắc lãnh đạm hỏi nói, đi rồi đúng, nô tài dựa theo điện hạ phân phó, nói với Nghi An quận chúa một lần, nàng cũng không có làm dây dưa, không nói hai lời liền đi. Mặc Liên nhẹ gật đầu, nhấc bút lên vừa viết kế tiếp chữ, liền dùng sức cầm cổ tay phải của mình, giữa lông mày hiện lên một chút nhàn nhạt lệ khí. Đáng ghét, mới dùng dược lực phục hồi như cũ cánh tay, loại kia cứng ngắc cảm giác lại tràn lan lên tới. Đinh đinh đỉnh tên kia, nếu là bị hắn tìm ra, nhất định phải đem hắn tháo thành tăng khối, lấy viết tiết mối hận trong lòng. Lại lần nữa dùng dược lực trị liệu về sau, Mặc Liên hơi ngẩng đầu một cái, thần sắc hơi có mấy phần không kiên nhẫn chừng mắt về phía sử trong phòng Tiểu Hỷ tử, còn có chuyện gì? Là, Nghi An quận chúa lưu lại một chút bánh ngọt, nói là bị Thái hậu nương nương phân phó, cố ý đưa cho điện hạ nhấm nháp. Mặc Liên thần sắc lãnh đạm xem xét mắt Tiểu Hỷ tử xách trong tay hộp cơm, hơi nhíu nhíu mày lại nói, đã là Thái hậu ban thưởng, liền từ ngươi phân công cho phía dưới cung nhân đi. Thay đơn độc chọn một buồn thượng hạng trường thọ tiêu, quá đáp lễ cho tổ mẫu. Tuân mệnh. Tiểu Hỷ tử mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, mang theo hộp cơm yên lặng lui đi ra ngoài, thầm nghĩ trong lòng, điện hạ là chạm đều không muốn chạm Nghi An quận chúa làm bánh ngọt, thái độ rõ ràng như vậy. Này Nghi An quận chúa như thế nào còn luôn hướng đông cung tiếp cận. Thật là không có có nhãn lực thấy nhi nha Tiểu Hỷ tử sau khi rời đi, hồi phong một cái lắc mình liền đi tới thái tử trước mặt, điện hạ, ám dạ các nhận được tin tức, huyền thú rừng rậm bí cảnh trước thời hạn giải phong. Tất cả mọi người bị truyền tống đi ra, đơn độc không gặp thái tử phi bóng dáng. Mặc thái tử lập tức không còn bình tĩnh, bỗng nhiên từ trên ghế nhảy dựng lên, ngươi nói cái gì đây không phải mới trôi qua chừng 10 ngày à. Bí cảnh làm sao lại giải phong rồi nói xong một tháng làm sao lại không đếm rồi điện hạ, bây giờ đã để huyền thú rừng rậm nhỏ trong căn cứ thiểm điện một đoàn người, tiên tiến rừng rậm đi tìm thái tử phi. Hồi phong một mặt lo lắng nói, bây giờ hai tông ngũ môn bát đại thế gia tứ đại sơn trang, an nhàn phủ, la thiên phủ bọn người, tất cả đều chạy tới huyền thú rừng rậm, không thông báo sẽ không ra loạn gì. Mặc Liên lúc này liền ngồi không yên. Nhà hắn tiểu gia hỏa cùng ngũ môn bát đại thế gia quan hệ đều không thế nào nhỏ, ngoài ra còn có an nhàn phủ là thiên phủ cả đám ở bên cạnh nhìn chằm chằm, như thế nào không làm người ta kinh ngạc lo lắng an nguy của nàng đâu không được, lập tức chuẩn bị một chút, ta muốn đi huyền thú rừng rậm tìm nàng. Mặc thái tử quyết định thật nhanh làm kế tiếp quyết định. Hắn một khắc đồng hồ đều không chờ được phải đi tìm nàng trong lòng có một thanh âm luôn luôn tại dạng này quanh quẩn. Liền phảng phất tìm không thấy nàng liền sẽ phát sinh chuyện gì đó không hay. Hắn tâm thình thịch nhảy rất nhanh, sắc mặt lạnh nặng giống như nước. Lập tức triệu tập 3.000 ám vệ đến đây, cùng ta cùng nhau đi huyền thú rừng rậm tìm kiếm thái tử phi. Là,